Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, chương 717, ngươi phải bảo đảm chính mình không khóc. Bạch Tô gọi điện thoại cho Lý Tưởng lúc Lý Tưởng đã mấy muộn ngủ không ngon giấc. Hắn hiện tại đặc biệt muốn tiến vào trong mộng thế giới. Tốt biết tiểu tỷ tỷ đến cùng còn ở đó hay không. Nhưng là hắn càng là vội vàng thì càng mộng không được. Phảng phất đang cùng hắn chơi trốn tìm. Trước kia hắn không muốn vào. Nhưng một nằm mơ liền mơ tới. Hiện tại trăm phương ngàn kế muốn tiến vào. Nhưng thủy chung khó lường nó cửa mà vào. Để người lo lắng xuông. Bạch Tô ở trong điện thoại căn dặn Nghiên Thảo Hội sự tình. Lý Tưởng cái này mới nhớ tới. Nghiên Thảo Hội liền tại tối nay. Hắn những ngày này quan tâm sự tình quá nhiều. Đem chuyện này nghĩ lầm. Tưởng rằng trời tối ngày mai. Lúc trước hắn đã được đến Chu Hợp Đoá thông chi. Biết có một số đại nhân vật muốn tới. Cái này khiến hắn không thể không trước đó thật tốt chuẩn bị. Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bằng Hữu đừng nhìn phim hoạt hình, tránh ra thoáng cái, ca ca muốn dùng máy tính. Lý Tưởng đối chen tại chủ ghế dùng trên bàn sách máy tính xem Ba La La. The Fairy đậu đậu sư sư nói, sư sư nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Lý Tưởng bên này một cái. Hỏi, cáp cáp ngươi phải làm việc sao? Đúng nga, ta phải làm việc. O, vậy ngươi đến dùng đi. Tiểu Ma Tiên muốn nghỉ ngơi một hồi nha. Sư sư rất dễ nói chuyện. Đậu đậu không dễ nói chuyện. Cái này Tiểu Bằng Hữu ồn ào nói nàng tới trước. Cho nên nàng muốn trước dùng. Tới trước tới sau nha. Đậu đậu lời này cũng không sai. Nhưng là nàng sai lầm một chút. Máy tính không phải nàng. Mà là Lý Đại Tượng. Vậy ta mời ngươi tránh ra thoáng cái có thể hay không đâu. Cho chút mặt mũi nha. Lý Tưởng hảo ngôn khuyên bảo. Sư sư đã theo chủ ghế xuống. Đậu đậu lại đại gia giống như tiếp tục ngồi ở phía trên. Trừ phi Lý Tưởng nguyện ý đem nàng ngồi dẹp. Nếu không nàng không cho. Người cũng không phải sư sư. Đậu đậu nghiêm túc nói. Sư sư mặt mũi mọi người đều muốn cho. Nhưng không phải tất cả mọi người mặt mũi đều gọi mặt mũi. Có rất nhiều không cần cho. Được thôi, ngươi không cho liền không cho đi. Ta ngồi trên người ngươi, ngồi dẹp ngươi, đem ngươi ngồi thành bánh rán quả. Lý Tưởng uy hiếp nói, là bánh rán quả. Đậu đậu tò mò hỏi, chú ý tiêu điểm không phải bị ngồi dẹp, mà là cái gì là bánh rán quả. Liền là một loại bẹp. Ăn, ăn, ngươi có thể mời ta ăn ăn một lần sao? Bé thỏ con tỉ tỉ quan tâm không phải bẹp, mà là ăn, có thể à, vậy bây giờ, ngươi trước tránh ra cho ta, nếu không ta đem ngươi ngồi bẹp trước ăn ngươi. Tốt vì, lúc này bé thỏ con tỉ tỉ rất dễ nói, chuyện, bất quá tránh ra phía trước nàng còn có cái yêu cầu. Lý Tưởng không kiên nhẫn hỏi, yêu cầu gì, nói nhanh một chút, ngươi về sau không thể khóc nữa nha. Ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, ngươi phải bảo đảm về sau không khóc à, ngươi phải kiên cường ngươi biết không, ngươi thế nhưng là đại hài tử à, không phải sư sư dạng này Tiểu Bằng Hữu, ngươi cũng không thể khóc vịt, ngươi khóc rồi chúng ta có thể xử lý vịt, ta cùng sư sư là tiểu muội muội của ngươi, còn muốn ngươi bảo hộ liệt, bé thỏ con tỉ tỉ đều không khóc đâu, đậu đậu ba lạp, đối đầu một lần Lý Tưởng chảy nước mắt sự tình nhớ kỹ rất rõ ràng. Lý Tưởng, ngoặc kép, ngươi hôm qua liền khóc. Lý Tưởng bất đắc dĩ, hướng nàng cam đoan về sau tuyệt đối không khóc. Sau đó mới ngồi về lão bản của mình ghế dựa. Thật là không dễ dàng a. Quả nhiên ca ca đều là muội muội, bằng không thì cái này tiểu bất điểm tại sao có thể như thế lẽ thẳng khí hùng chiếm lấy đây hết thảy. Lý Tưởng ngồi trước máy vi tính chuẩn bị buổi tối nói chuyện muốn điểm. Đậu đậu cùng sư sư tò mò phân loại hai bên. Một bên nhìn hắn không dứt đánh chữ. Một bên kịch liệt thảo luận Đại Tượng là đang làm gì. Hắn đánh chính là chữ gì. hắn tại sao phải đánh giới A nhanh? Đầu ngón tay của hắn vì cái gì giới A lợi hại? Đầu ngón tay của hắn không đau sao? Những cái kia đen nhánh nhỏ nữu nữu có thể hay không bị đập đập đau quá vì? Ai vì? Đại tượng liền viết giới A nhiều chữ. Giới là mập chuyện. Các nàng lúc nào cũng có thể dạng này làm bài tập vì. Nếu như tiểu tỷ tỷ học được dạng này đánh chữ, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng nàng học tập. Thế là, làm lý tưởng viết một tờ muốn điểm nội dung về sau. Đậu đậu giơ lên tay nhỏ đưa ra xin. Có thể hay không dạy nàng đánh chữ. Nàng phải học tập thật giỏi. Mỗi ngày làm bài tập, làm trưởng lớp vịt tương đương lý tưởng đáp ứng dạy nàng. Nhưng không phải hôm nay không có thời gian. Vậy ngươi hôm nay giúp tiểu tỷ tỷ làm bài tập à? Đậu đậu ý nghĩ hão huyền nói. Cái gì? Ta làm cho ngươi bài tập. Ân ừ tương đương, ngươi lúc ăn cơm làm sao không cho ta thay ngươi ăn đâu? Ta mời ngươi kéo ba ba có, được hay không? Sư sư ở một bên cười hết sức vui mừng. Lý tưởng lật ra đậu đậu một cái liếc mắt, lười nhác nói chuyện cùng nàng. Không duyên cớ kéo xuống trí thông minh. Buổi tối đọc sách chia sẻ sẽ lúc đầu chỉ là nội bộ. Nhưng bây giờ thanh thế làm càng lúc càng lớn. Hoàn toàn là bị đẩy tại đi. Lý tưởng nhận đến mấy người tin tức. Đều là muốn chia sẻ sẽ vé vào cửa. Chào buổi tối tới tham gia. Trong đó, Cao Trùng hướng Lý Tưởng muốn hai tấm phiếu. Lý Tưởng không hỏi hắn một cái khác tấm vé là cho ai. Phỏng đoán hẳn là Thạch Giai Kỳ đi. Nghe Tào Thương Thư nói, gia hỏa này ngay tại nhiệt liệt truy cầu nhân gia. Cao Trùng vừa muốn phiếu, Lý Lê Minh cũng phát tới tin tức. Thỉnh cầu cho hai tấm phiếu hắn. Lý Tưởng tâm lý cổ quái. Nghe Tào Thương Thư nói, gia hỏa này cũng đang nhiệt liệt truy cầu Thạch Giai Kỳ. Sẽ không cũng là cho cô nương người ta muốn phiếu à? Vậy hắn cùng Cao Trùng chẳng phải là muốn đánh nhau? Buổi tối, Lý Tưởng ở nhà sau khi ăn cơm tối xong mới một mình lái xe tới đến Lâm Nghiệp Đại học. Tiểu tỷ muội lưu tại trong nhà. Các nàng không biết Lý Đại Tượng tối nay có hoạt động đâu. Giờ phút này chính cao hứng bừng bừng mà chuẩn bị đi theo ba ba mụ mụ đi xem phim. Hắn trước thời hạn nửa giờ đến, hiện trường đã thưa thớt ngồi đại khái một nửa người. Đây là một cái hình thang phòng học lớn, có khả năng dung nạp 300 người. Lý Tưởng ở đây quen thuộc thoáng cái hoàn cảnh liền rời đi. Bằng không thì lo lắng sẽ bị hiện trường các bạn học vây quanh. Nhìn thấy không? Vừa rồi Lý Tưởng tới lại đi. Ngươi nếu là muốn hắn ký tên, kết thúc ta tìm hắn, hắn nhất định phải cho ta mặt mũi này. Cao Trùng mặt mũi tràn đầy nghiêu bức bộ dáng, tại cùng một cái nữ sinh xinh đẹp nói khoác. Nữ sinh này liền là Thạch Giai Kỳ. Tại Cao Trùng cùng Lý Lê Minh ở giữa, nàng lựa chọn theo Cao Trùng đến, không phải là bởi vì Cao Trùng càng có mị lực, mà là bởi vì Cao Trùng so Lý Lê Minh sớm hơn phát ra mời. Đợi nàng tiếp vào Lý Lê Minh điện thoại lúc, nàng đã đáp ứng Cao Trùng. Nàng mặc dù biết Lý Lê Minh sẽ khó chịu, nhưng nếu như đổi ý không theo Cao Trùng đến, như vậy Cao Trùng đem càng thụ thương. So với đổi ý, tới trước tới sau cái nguyên tắc này lại càng dễ để người tiếp nhận. Lý Lê Minh liền tại cách đó không xa. Chính hai mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Cao Trùng. Cao Trùng vừa cùng Thạch Giai Kỳ cố ý lôi kéo làm quen nói chuyện phiếm. Một bên hướng Lý Lê Minh đắc ý, đem Lý Lê Minh vẩy muốn ngồi trên mặt hắn thả cái rắm. Sao lại tới đây nhiều ký giả như vậy? Lý Tưởng trở lại bên cạnh chờ phòng, hỏi thăm trước một bước đến Lý Vạn Tài giáo sư. Lý Vạn Tài cùng Lý Tưởng là người quen. Hắn không chỉ có là trong học viện văn hệ giáo sư. Hơn nữa đã nhiều lần giúp Lý Tưởng thu xếp loại này chia sẻ biết. Lý Tưởng cùng Bạch Tô quen biết. Liền là hắn sớm nhất làm đề cử. Tới nhiều như thế đại tác gia. Truyền thông nghe được tin tức liền đều xin muốn tới. Không tiện cự tuyệt. Lý Vạn Tài nói, nguyên bản chia sẻ sẽ chỉ là an bài trường học báo cùng viện báo phóng viên. Nhưng là vừa rồi Lý Tưởng đến hiện trường xem xét, cộng lại camera tối thiểu có 5 cái, không cần khẩn trương, thả lỏng, coi như kéo việc nhà. Lý Vạn Tài trấn an Lý Tưởng, lập tức nghĩ đến, Lý Tưởng không chỉ có là tác gia, cũng là nổi danh ca sĩ, loại này tiểu tràng diện không có khả năng hù đến hắn. Quả nhiên, Lý Tưởng chỉ là nhẹ gật đầu, sắc mặt như thường ngồi ở trên ghế salon, bóp một viên chuẩn bị nho, nhét vào trong miệng, không bao lâu, mọi người lục tục ngo ngoe đến. Phiên dịch tiểu thư Chu Giai Di cũng tới, cùng nàng cùng nhau còn có tiểu hạ cùng tiểu trương. Tiểu trương rốt cục cơ trí một lần, không có chạy về nhà xem bóng thi đấu, bằng không thì đáng đời hắn độc thân một vạn năm. Chờ trong phòng Bạch Tô tới, nhìn thấy Lý Tưởng, lập tức nói ra, Lý Tưởng, cùng ta đi ra bên ngoài nghênh đón thoáng cái mấy vị lão sư. Lý Tưởng mặc dù là hôm nay chia sẻ sẽ chủ nhân, nhưng là đối mặt tới chơi mấy vị đại tác gia, nghênh đón là tối thiểu nhất lễ phép. Vì lẽ đó hắn không nói hai lời, rút ra trên bàn trà khăn tay, lau miệng, đem nho ra nôn tại khăn tay bên trong, ném vào giỏ rác, đi theo Bạch Tô ra cửa, chờ trong phòng, bị học viện mời đến khách mời phục vụ viên hai vị nữ đồng học liếc nhau. Một người trong đó theo bày ra tại trên bàn trà đông đảo hoa quả bên trong, bưng đi nho, một người khác đem trong tủ lạnh dự lưu nho bắt mấy cái, thả đầy toàn bộ đĩa, sau đó một lần nữa thả lại trên bàn trà. Các nàng phát hiện Lý Tưởng từ khi vào cửa về sau vẫn tại ăn nho, xem ra rất thích ăn loại nước này quả, không khỏi ghi vào tâm lý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.